Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1261, chương 1263. Chư thần, chu thần, ầm ầm, vô tận ngâm nước bờ sông. Hai bên đại lục không ngừng tại duyên thân. Vốn là bị vô tận ngâm nước che lấp hai bên bờ. Nặng nề mặt đất xuất hiện. Kết nối, thật giống như ở chỗ này. Từ đầu tới đuôi đều không có cái kia đã từng ngăn cách cái này thần cùng người chỉ gặp thiên khuyết. Bình thường, ngâm nước, đã biến mất. Vô ngân chi thủy bị trấn áp. Mặc dù còn không có thu phục, nhưng đủ để lệnh ngâm nước hiệu quả. Tạm thời bị áp chế xuống. Ngâm nước đã không tại tung ảnh. Nhưng là chư thần cùng đại quân vẫn không có động. Bỗng nhiên, trong vòm trời đại hoang cổ long phát ra tiếng long ngâm. Thiên đang run rẩy, địa tại băng liệt, vạn dặm không mây thiên khung, gió nổi mây phun động, sông lên a, giết, giết sạch này một đám đáng chết thần. Giết, 1 triệu đại quân rốt cục ngăn cản không nổi cái này kiềm chế không khí. Tại cái thứ nhất gào thét mà ra trong nháy mắt, toàn bộ đại quân hóa thành che thiên tị mưa mũi tên đột nhiên bắn ra. Giết, thần giới trong đại quân. Tại cái này đại quân phát động trong nháy mắt, bọn hắn vậy động lên, hóa thành một đạo đạo lưu quang trực tiếp xuất vào trong đại quân. Giết chóc, nghiền ép, nhất là trong đó thiên ở giữa lục bộ đại thần, thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Bọn hắn lực lượng đủ để khiến mặt đất dao động, sơn phong đổ sụp, há sẽ là này một đám binh lính bình thường đối thủ. Nhưng, cái này vẫn như cũ không thể chống đỡ được đại quân bước chân. Quỷ gỗ, khi dễ từng cái bầy phàm nhân, nhiều năm không thấy, người đến lúc đó càng ngày càng dài tiến vào. Ngay tại thiên ở giữa ôn bộ đại thần quỷ gỗ đồ sát rơi trọn vẹn trên 100 binh sĩ thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh cười. Quỷ gỗ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình nhanh lùi lại. Cũng chính là tại hắn vừa nhanh lùi lại trong nháy mắt. Trên bầu trời to lớn một trường ầm vang rơi xuống tại hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Ầm ầm, mặt đất bị xé mở, hóa thành một kinh khủng hố to. Kinh khủng khí lãng quét sạch toàn bộ chiến trường. Chung quanh xông lên một đám thần, không kịp phản ứng ngăn cản. Trong nháy mắt bị cái này kinh khủng khí lãng trực tiếp nghiền nát bạo tạc xem ra mở. Nhìn xem từ cái kia trong hố sâu xuất hiện nhân ảnh. Quỷ gỗ sắc mặt lập tức biến hóa, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lão sư, Phục Hy cười lạnh một tiếng. Ta cái này lão sư, nhưng chưa từng có dạy bảo qua ngươi. Muốn thế nào giết hại thiên hạ này thương sinh a? Quỷ gỗ ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng khinh thường. Thương sinh, bất quá là một đám hầu tử thôi. Nói chuyện gì thương sinh? Hầu tử, liền là hầu tử. Có quyền gì có thể nói? Chúng ta chính là thần. Thần, nên khống chế hết thảy. Chuyện cho tới bây giờ, lại còn không hối cải. Đã như vậy, ta hôm nay liền không thể không thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ, ngươi có bản lãnh này sao? Quỷ gỗ đại thần cười lạnh một tiếng. Tu la giới thần lực. Kỳ lân, giống. Quỷ gỗ chân xuống mặt đất bắt đầu bộc phát ra nồng đậm sương mù màu đen. Sương mù xoay chuyển, ở nơi đó xuất hiện một cái có chừng cao hơn 10 trượng khô lâu quái vật. Cái kia khô lâu quái vật xuất hiện, vọt thẳng hướng về phía Phục Hy. Những nơi đi qua, hết thảy hủy hết, đánh đâu thắng đó, tốt một cái quỷ gỗ. Vậy mà liền kỳ lân loại này quái thú viễn cổ đều có thể triệu hoán đi ra. Xem ra ngươi tu la giới thần lực đã cách viên mãn không xa. Nhưng người vẫn như cũ muốn bị ta trấn áp. Không biết giới, tụ, ông, thiên địa vù vù, chỉ gặp vô số thiên địa lực lượng trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng hướng phía Phục Hy tràn vào. Hắn mặt ngoài thân thể nổi lên từng đợt kim sắc quang mang. Thật giống như phủ thêm một bộ viễn cổ áo giáp bình thường. Phá cho ta, chỉ gặp người vương Phục Hy bước ra một bước, đấm ra một quyền. Vốn là đánh đâu thắng đó mà tới kỳ lân. Dưới một quyền này, vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể triệt để nổ tung lên. Cái này sao có thể? Quỷ gỗ kinh hãi. Không khác, ta lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn. Phục Hy lạnh cười, không có chút nào không chần chờ. Tại một lần công kích, bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt, quỷ gỗ đại thần đã triệt để đã mất đi phía trên. Không ngừng bị nghiền ép lấy. Quỷ gỗ, một màn này trực tiếp bị một bên Truy Nhật cho nhìn thấy. Biến sắc, trực tiếp đi theo đi lên. Nhưng mà, liền xem như có Truy Nhật gia nhập, hai người vẫn là không cách nào áp chế Phục Hy. Ngược lại là bị áp chế lấy. Cái này, Phục Hy lực lượng, vậy mà cường đại như vậy. Thần giới thiên ở giữa lục bộ mấy cái đại thần, mặc dù phần lớn là Phục Hy đệ tử, thế nhưng là lúc trước Phục Hy lực lượng căn bản không có mạnh như vậy. Hiện tại liền đối mặt hai cái thiên ở giữa lục bộ đại thần, đều có thể áp chế. Há có thể không cho bọn hắn chấn kinh? Không được, nhất định phải trước chém giết Phục Hy. Nếu không một trận chiến này, sợ là phải thua. Cái này phàm nhân đại quân thật giống như điên rồi bình thường. Khát máu, hào không sợ chết, bị giết một cái về sau. Một cái khác liền đạp trên đồng bạn thi thể xông lên. Một cái tiếp theo một cái. Thần tộc đại quân lực lượng mặc dù mạnh, mà dù sao không phải bọn hắn. Mấy chục cái binh sĩ liền có thể cắn chết một cái thần tộc. Lúc đầu thần tộc đại quân nhân số liền thiếu đi. Dạng này tiêu rông dài, đều muốn bị tiêu hao chết. Lại càng không cần phải nói, còn có thần ẩn bộ đọa lạc giả. Này một đám đọa lạc giả bản thân liền là thần giới thần, lực lượng cũng không yếu. Cái này tình thế tự nhiên là càng phát ra đã rơi vào phía dưới. Thiên ở giữa lục bộ thái cực, Lưu Nguyệt, Mười Hình liếc nhau, nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành lưu quang trực tiếp bắn về phía Phục Hy phương hướng. Nhưng vậy đúng vào lúc này, một đỏ một lam tái đi hai đạo ánh sáng ảnh trực tiếp chặn lại các nàng đường đi. Rõ ràng là trụ vương, A Lam, còn có một cái thần ẩn bộ trưởng lão. Các ngươi đối thủ, là chúng ta, muốn đi, vậy trước tiên đánh thắng chúng ta. Chỉ là một cái hầu tử cũng dám cản chúng ta đường. Thái cực sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem trụ vương cười lạnh nói. Hầu tử sao? Trụ vương cười cười, cái kia thiên, ngươi sẽ chết tại cái này hầu tử trong tay. Xoát. Chỉ gặp trụ vương tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện bốn cánh thiêu đốt lên lửa ngọn lửa màu đỏ cánh. Cánh vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó cực nóng mà bắt đầu. Càng là vào lúc này, một đôi màu đỏ song kiếm xuất hiện nơi tay, trực tiếp phá toái hư không, đối thái cực công kích mà đi. Không tốt, vạn tượng giới, thái cực sắc mặt biến đổi lớn. Vạn tượng giới thần lực trong nháy mắt xuất thủ, hóa thành thái cực hộ thuẫn, hỗ trợ trước người mình, nhưng không có một chút tác dụng nào. Cả người tại cái này một đôi song dưới thân kiếm, ngạnh sinh sinh trực tiếp bị đánh hạ thiên khung. Bất tử điểu chi lực, người vậy mà người mang bất tử điểu thần lực, cái này sao có thể? Quá hết lời nôn máu tươi, chật vật nhìn xem trụ vương, căn bản không thể tin được. Không có cái gì không có khả năng. Hôm nay, bản vương muốn đồ thần. Ngươi, liền là cái thứ nhất. Trụ vương giơ thẳng lên trời cười to. Thân hình bắn ra, tựa như rơi vào cửu thiên lưu tinh. Trực tiếp siêu lấy thái cực mà đi. Thái cực thực lực mặc dù là cao, nhưng trụ vương lực lượng càng mạnh. Bản thân hắn lực lượng liền đạt đến đại la. Tại tăng thêm bất tử điểu lực lượng. Há lại cái này thái cực có thể ngăn cản. Hơn hết mấy hiệp, lập tức liền liên tiếp bại lui. Lưu Nguyệt cùng Mười Hình muốn giúp đỡ, nhưng căn bản không có cơ hội. Bởi vì đúng vào lúc này, A Lam cùng đại trưởng lão vậy xuất thủ. Tình hình chiến đấu bắt đầu một mảnh nghiêng. Chư thần đại quân bắt đầu liền liên tiếp bại lui, không ngừng vẫn lạc. Mà chư thần đại quân đã thế không thể đỡ, bại cục, đã có thể thấy được cao chót vót. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.